Chế tạo hào môn, chương 111, lý luận suông. Góc truyện audio.com. Ngẫm nghĩ một lát, Hoắc Khải nói với Ninh Thần. Bên phía công ty có việc gấp, bây giờ phải qua đó. Một chuyến, em với Đường Đường về nhà trước đi. Được, anh đi đường cẩn thận nhé. Ninh Thần, dặn dò, từ khi quan hệ của hai người hòa hoãn hơn, sự chu đáo của cô cũng càng lúc càng rõ rệt. Trước kia Hoắc Khải cứ nghĩ phụ nữ mà quấn quýt với người khác quá sẽ không tốt, phải độc lập tự chủ mới được yêu mến hơn. Nhưng bây giờ anh phát hiện ra mình sai rồi, đàn ông kiên cường đến mức nào cũng phải có lúc mệt mỏi, thời điểm cần có ai đó bầu bạn bên cạnh, nhất thì tính cách của Ninh Thần mới phù hợp nhất. Hoắc Khải thoáng cảm khái như vậy rồi vẫy taxi tới. Công ty, có điều, đang giờ chưa, muốn vẫy taxi cũng không dễ dàng, nhất là khu vực đô thị cũ, đường hẹp và đông người như thế này. Điều này cũng khiến Hoắc Khải suy nghĩ, có lẽ đến lúc mua một chiếc xe rồi. Sau khi đến công ty, giữa chừng gặp phải ai cũng được người ta chủ động chào hỏi rất nhiệt tình, ai nấy đều gọi anh là trợ lý Lý. Vô cùng thân thiết, bây giờ cho dù Hoắc Khải không đi làm trong mấy ngày liền cũng không ai dám nói gì. Ai bảo công ty này đã hoàn toàn bị Cơ Hương Ngưng kiểm soát chứ. Cho dù họ muốn đàm tiếu chuyện gì cũng chỉ có thể cắn nhẫn trong lòng. Nếu không, lỡ bị ai đó mách lẻo thì toi đời. Vài phút sau, Hoắc Khải tới phòng làm việc của Cơ Hương Ngưng, đẩy cửa tiến vào, anh thấy Cơ Hương Ngưng, Cơ Xuyên Hải và Cơ Sương Minh đang ngồi trên sofa. Trước mặt mỗi người đều đặt một cốc cà phê, nhưng cà phê trong cốc không hề hao hụt, cũng không biết do cà phê không ngon hay họ không còn tâm trí nào để uống. Thấy Hoắc Khải đã tới, Cơ Sương Minh vô thức muốn đứng dậy, nhưng liếc thấy Cơ Xuyên Hải ngồi bên cạnh, cái mông vừa nhấc khỏi sofa của hắn ta lại ngồi phịch xuống. Cơ Hương Ngưng vẫy vẫy tay rất tự nhiên. Nào, ngồi đi, chỉ vài chữ đơn giản thôi cũng đủ cho thấy mối quan hệ của hai người không tầm thường. Cơ Xuyên Hải lặng lẽ liếc mắt nhìn Cơ Hương Ngưng, không biết đang nghĩ gì. Hoắc Khải bước tới, ngồi xuống rồi mới hỏi. Sao, vậy, cà phê không ngon à, có cần tôi pha cốc mới cho không? Không cần phiền phức vậy đâu. Đi thẳng vào vấn đề chính thôi, dường như Cơ Hương Ngưng đang rất nóng lòng, lần này chú ba đến là để bàn về chuyện thăng cấp, tôi đâu nói là nhất định sẽ tiến cử giúp cô. Cơ Xuyên Hải lập tức nắn chỉnh ngay, chắc hẳn tâm trạng của Cơ Hương Ngưng cũng khá vui vẻ, nụ cười rạng rỡ trên mặt. Tôi cũng không nói là nhất định sẽ thăng cấp. Cơ Xuyên Hải hừ một tiếng rồi về phía Hoắc Khải, tuy rằng không biết cậu đã dùng cách gì để Cơ Sương Minh bằng lòng nói đỡ cho đối thủ của mình, nhưng tôi rất muốn biết suy nghĩ của cậu thế nào. Nói cách khác, cậu cảm thấy bản thân cậu có tư cách gì để bắt tôi tiến cử cô ấy? Chỉ dựa vào việc cậu túm được nhược điểm của Cơ Sương Minh, chuyện này không liên quan gì tới tôi. Hiển nhiên, Cơ Xuyên Hải thừa biết Cơ Sương Minh sẽ không thể nào chủ động giúp Cơ Hương Ngưng được, và lại chắc chắn lúc Cơ Sương Minh tới tìm ông ta đã nói rõ người đề xướng ra chuyện này là Hoắc Khải, và lại, hắn ta cũng kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, mình bị Hoắc Khải nắm dao đằng chui cho ông ta. Nghe rồi, Cơ Xuyên Hải tức đến mức mắng hắn ta như hất nước đổ đi, thậm chí còn đạp hắn ta mấy cái, đến cả một thằng trợ lý tổng giám đốc bé như con muỗi cũng không đối phó nổi. Đúng là vô dụng, nhưng sự việc đã đến nước này, Cơ Xuyên Hải đành phải tự mình tới đây một chuyến. Đương nhiên, ông ta cũng không sợ Hoắc Khải uy hiếp, đúng như những gì ông ta nói, người Hoắc Khải có thể uy hiếp được chỉ có Cơ Sương Minh, không dính dáng gì tới ông ta cả. Lần này đến đây, ông ta chỉ muốn làm rõ mối quan hệ giữa Hoắc Khải và Cơ Hương Ngưng. Ngoài ra, nếu có thể tiện tay đòi cái video kia về giúp Cơ Sương Minh, không cần biết thế nào, hắn ta vẫn là cháu ruột của ông ta, cũng là người kế nhiệm mà ông ta bồi dưỡng. Chuyện của phó tổng giám đốc đương nhiên không liên quan gì đến ông, nhưng nếu ông bằng lòng làm người tiến cử tổng giám đốc cơ, lợi ích sẽ cực kỳ lớn. Nếu ông nhiều thời gian, tôi có thể nói chỉ tiết hơn. Hoắc Khải đáp, cậu cứ nói đi, Cơ Xuyên Hải nói. Hoắc Khải ừ một tiếng, đứng dậy lấy giấy và bút, sau đó viết ra vài chữ. Anh đưa tờ giấy đã viết chữ ra. Cơ Xuyên Hải cúi xuống nhìn thử, trên giấy viết bốn chữ: uy bức lợi, dụ, dùng sức mạnh để ép buộc, dùng lợi ích để dụ dỗ. Cậu đang uy hiếp tôi đấy à? Cơ Xuyên Hải trầm giọng hỏi, đây chỉ là bốn chữ, không phải một câu thành ngữ. Hoắc Khải cười cười, giải thích, chữ uy đầu tiên, nói một cách đơn giản, là để nâng cao uy thế của ông tại nhà họ Cơ, dòng chính của nhà họ Cơ trước, giờ cũng chỉ bồi dưỡng dòng chính, tính đến hiện giờ, vẫn chưa một ai phá vỡ được truyền thống này, mà địa vị của ông ở nhà họ Cơ cũng không quá chắc chắn. Công ty con có đấu đá, vậy thì ở tổng bộ của tập đoàn, chắc chắn cũng sẽ có, đồng thời ắt hẳn phải nghiêm trọng hơn ở đây nhiều. Tôi tin rằng, rất nhiều người sẽ nói ông không xứng đáng với vị trí của mình. Hô hào, đòi bãi miễn ông, đúng không? Hỗn láo, Cơ Xuyên Hải trừng mắt quát lên. Tôi vẫn chưa nói xong cơ mà. Hoắc Khải lắc lắc đầu, không quá để tâm, nhưng ông có nghĩ đến điều này không? Dòng chính nhiều người như thế, thiếu, ông cũng không hẳn là thiếu. Thêm ông cũng không hẳn là nhiều, ông không có đồng minh, chỉ có thể dựa vào huyết thống của mình thôi. Thế nhưng, nếu ông là người đầu tiên tiến cử nhánh phụ, sẽ khiến người ta tưởng rằng ông và nhánh phụ đã tiến hành thỏa thuận nào đó. Thử nghĩ, chắc ông cũng biết rõ dòng chính kiêng dè nhánh phụ đến mức nào. Cũng biết rõ, nhánh phụ muốn lôi kéo một dòng chính có thực quyền đến mức nào. Chỉ cần họ nghi ngờ ông và nhánh phụ có liên hệ với nhau, sẽ không dám làm gì quá đáng với ông nữa. Để tránh ép ông đến đường cùng sẽ thành vật cực tất phản. Cơ Xuyên Hải nghe xong mà sững người. Hình như, câu này cũng có lý. Ông ta biết rõ về mối kiêng dè mà dòng chính hướng tới nhánh phụ. Nếu ông ta thực sự có được sự giúp đỡ của nhánh phụ, dù cho là già, cũng làm gì còn ai dám hô to gọi nhỏ với ông ta nữa. Phải biết rằng, ông ta là con cháu dòng chính nắm giữ quyền lực về tài vụ, không phải nhân vật tầm phào gì đâu. Hậu quả khi thực quyền của dòng chính nghiêng về nhánh phụ là thứ tai họa mà bất cứ thành viên dòng chính nào cũng không thể gánh nổi. Nghĩ đến đây, Cơ Xuyên Hải buột miệng hỏi. Bước thì sao, cái này còn đơn giản hơn. Sau khi xây dựng được uy thế bước đầu, ông có thể áp bức ngược lại họ, ép họ giao lợi ích trong tay ra, hoặc phải thỏa hiệp với ông trên nhiều phương diện hơn. Chuyện mượn gió bẻ măng này, chắc hẳn ông cũng hiểu nhỉ? Hoắc Khải cười cười, còn chữ lợi này cũng rất đơn giản, ông tự mình có được uy thế, có thể mượn thế lực của nhánh phụ để dành cho mình thêm nhiều lợi ích. Phần lợi ích này, có qua có lại, ông có thể lựa chọn lấy một phần này để lôi kéo nhánh phụ, cũng có thể lôi kéo dòng chính, bất kể những lợi ích này được dùng như thế nào, nó cũng chỉ mang lại thêm đồng minh và tài nguyên cho ông. Còn dụ là sau khi xác lập được địa vị cá nhân, ông có thể dụ dỗ thêm nhiều người có năng lực ngả về phía ông. Chỉ cần thao túng được những nhân tài này, quyền lực của ông sẽ lớn hơn, địa vị cũng củng cố hơn. Cho nên, tôi tặng ông bốn chữ này, ông thấy hài lòng chứ? Cơ Xương Minh nghe xong mà suýt rơi cầm xuống đất. Câu thành ngữ uy bức lợi dụ còn có thể dài thích như thế này à? Nhưng mà hình như nghe cũng rất hấp dẫn đấy. Trong đôi mắt Cơ Xuyên Hải thoáng hiện lên một nét vui mừng, không cần nghỉ ngờ gì. Lời giải thích của Hoắc Khải mang đến hy vọng và đường ra cho ông ta. Nếu thực sự có thể làm đến mức này, ngày sau địa vị của ông ta ở nhà họ Hoắc chỉ đứng sau gia chủ thôi. Không, nếu có thể thực hiện bốn chữ này đến cực hạn, cho dù là gia chủ, cũng có thể làm gì được ông ta. Thế nhưng, Cơ Xuyên Hải không biểu lộ nét mừng vui này ra mặt, ông ta hừ thêm một tiếng. những thứ này chỉ là lý thuyết suông, có thể làm được không? Không phải mình cậu nói mà được, lỡ như không làm được, chẳng phải tôi tổn thất nặng nề à? Sao mà tổn thất được? Hoắc Khải cố làm ra vẻ không hiểu, nếu ông thất bại, vẫn cứ thu hoạch được công ty con này, vì ông là người tiến cử tổng giám đốc cơ, là ngọn đèn soi đường chỉ lối cho cô ấy. Tôi tin rằng tổng giám đốc sẽ cực kỳ tôn trọng người dẫn đường của mình, vả lại có được quan hệ với tổng giám đốc cơ cũng tương đương với việc có ấn tượng tốt với bên nhánh phụ. Đến lúc đó, cho dù dòng chính làm khó ông, nhánh phụ cũng sẽ nể tình cô ấy mà giúp ông một tay, bất luận thế nào cũng khá hơn việc ông đơn thương độc mã rất nhiều. Cơ Hương ngừng nhấp tách cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm, cà phê hơi đắng, để nguội rồi càng đắng hơn, nhưng trong lòng cô chỉ thấy vui không tả nổi. Có được nhân tài như Hoắc Khải ngồi đây, căn bản không cần cô phải nói thêm câu nào, cứ làm con rối gỗ, im lặng lắng nghe là được. Bây giờ cô rất tò mò, rốt cuộc anh chàng này học ở đâu mà khéo ăn khéo nói đến vậy? Đừng nói gì đến Cơ Xuyên Hải, bản thân cô ngồi nghe cũng thấy lòng dạ sục sôi, chỉ muốn lập ra nghiệp lớn ngay lập tức. Gương mặt Cơ Xuyên Hải lộ ra biểu cảm ngẫm nghĩ, không thể không thừa nhận lời nói của Hoắc Khải đã đánh động được ông ta. Chút do dự trong lòng không thể nào thắng nổi dao động và mong chờ, thậm chí có một khoảnh khác ông ta rất muốn đồng ý ngay tức khắc, nhưng dòng chính chưa từng tiến cử nhánh phụ bao giờ, làm người đầu tiên ăn cua biển, rốt cuộc ông ta sẽ được ăn gạch cua ngập miệng hay cắn phải lông cua ngập mồm, đây là chuyện mà Cơ Xuyên Hải không thể nào xác định được. Cách chương.